Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 584, Lý Huyền Áo dã tâm, tiệt giáo chi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cung sáng lập, mới đầu chúng sinh khinh thường. Nhưng ở tiếp xuống trong thời gian ngàn năm, thần cung thể hiện ra chính mình cường thế. Tại trong từng cái bí cảnh tranh đoạt chí bảo lúc, thần cung biểu hiện chói mắt. Cùng cảnh giới bên trong, có rất ít người tu hành có thể chiến thắng thần cung đệ tử. Thần cung uy danh càng phát ra cường thế, càng ngày càng nhiều thiên kiêu gia nhập thần cung. Mà trong đoạn thời gian này, Hàn Thác một mực tại bế quan tu luyện. Cảnh Thiên Công đối với hắn càng phát ra bất mãn, cho là hắn không có vì thần cung làm ra cống hiến. Làm sao trượng cô tinh thiên vị Hàn Thác, Cảnh Thiên Công không thể làm gì? Cảnh Thiên Công tuy là chuẩn thánh, nhưng bởi vì ruồng bỏ tiệt giáo, cho nên thân phận rất xấu hổ. Trừ thần cung, hắn không còn chỗ đi. Thời gian nhoáng một cái, 2000 năm đi qua, Hàn Tuyệt đi ra đạo quán, bắt đầu vì ẩn môn giảng đạo, cùng dĩ vãng một dạng, giảng đạo trăm năm. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt đem Lý Huyền Áo mang về trong đạo quán. Mấy chục năm trước, Lý Huyền Áo trở về, bất quá Hàn Tuyệt không muốn gián đoạn giảng đạo, cho nên đem hắn chuyển sau khi đi vào không có hỏi thăm. Lý Huyền Áo cũng rất hiểu chuyện, vừa tiến đến liền bắt đầu nghe đạo, không có quấy rầy bất luận kẻ nào. Lý Huyền Áo đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn lập tức quỳ xuống. Hàn Tuyệt hỏi, trở về làm gì? Lý Huyền Áo nói, bây giờ thiên tộc đã ổn định, không cần ta sẽ giúp bận bịu. Ta muốn trở về tu luyện, tăng cường tu vi, thuận tiện vì ngài phân ưu. Hàn Tuyệt theo dõi hắn, không có lập tức nói tiếp. Lý Huyền Áo rất thản nhiên, nhưng đối mặt Hàn Tuyệt ánh mắt, hắn hay là không hiểu chột dạ. Cũng được, mặc dù tư chất ngươi kém xa sư huynh của ngươi, nhưng ngươi so với hắn càng có tài năng. Ta vừa lúc cần tài năng của ngươi. Ẩn môn nội bộ vẫn như cũ giao cho ngươi quản lý. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Lý Huyền Áo như chút được gánh nặng. Hàn Tuyệt cũng không có nói nhảm, phất tay ra hiệu hắn lui ra. Lý Huyền Áo sau khi hành lễ liền rời đi. Trên đường trở về tâm tình của hắn rất không tệ. Đợi tại thiên tộc thời gian lâu dài, hắn đột nhiên cảm giác được không có ý nghĩa. Mặc dù thiên tộc ngay tại nhanh chóng mạnh lên, nhưng hắn biết phía sau này đều là Hàn Tuyệt tại thôi động. Hắn muốn đứng tại Hàn Tuyệt bên cạnh, lấy góc độ cao hơn quan sát này thiên đạo bàn cờ. Hắn tin tưởng Hàn Tuyệt tầm mắt tuyệt không phải chỉ là tiên giới. Một bên khác, Hàn Tuyệt ngay tại xem biêu kiện, có người gặp tập kích, có người thu hoạch được cơ duyên, còn có người tập được thần thông, đủ loại, thấy Hàn Tuyệt say sưa ngon lành, quảng cáo, lúc này, ta, chính là nhân giáo Huyền Đô Thánh Tôn, 300 năm về sau, tại tam thập tam tầng thiên ngoại càn khôn điện giảng đạo, chúng sinh đều có thể tới nghe nói, Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu hành động. Hàn Tuyệt đã có thể miểu sát Huyền Đô Thánh Tôn, cho nên không chút lo lắng. Hắn ngược lại là bởi vậy nhìn về phía Phương Lương. Phương Lương còn tại cùng đạo tổ dung hợp. Tiểu tử này đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn tu vi. Quá khoa trương, thiên đạo bản nguyên thể hồ quán đỉnh xác thực khó lường. Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Ta nếu là đem Phương Lương nhốt tại Hồng Mông Thiên Lao, có thể hay không bị đạo tổ phát giác, từ đó ngăn lại, đạo tổ cao hơn đạo tràng cực hạn. Tất nhiên phát giác, về phần phải chăng ngăn cản, hệ thống không cách nào diễn hóa. Hàn Tuyệt chỉ có thể coi như thôi. Đối với đạo tổ, tạm thời không có khả năng tùy tiện đắc tội. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn sang Hàn Ngọc. Hàn Ngọc đã đạt tới thái ất thiên tiên tu vi. Coi như không tệ. Lục đạo luân hồi công quả thật làm cho hắn thoát thai hoán cốt. Bất quá so với hắn tiên tổ Hàn Thác, Hàn Ngọc vẫn là kém xa. Hàn Thác đã bước vào thần cảnh, còn đang bế quan tu luyện. Chúng sinh tu hành công pháp, mà hắn thì tu hành đại đạo. Tại tu hành phương thức bên trên đã sánh vai thánh nhân. Tu vi há có thể không nhanh. Hàn Thác, Hàn Ngọc đều đang bế quan. để Hàn Tuyệt không có cây phim thể nghiệm. Bất quá bọn hắn như vậy ý chí hay là làm hắn hài lòng. Nói đến, Hàn Tuyệt còn có một vị hậu nhân, Hàn Thác Nữ Nhi, Hàn Tâm Duyên. Hàn Tâm Duyên rất sớm trước kia chết rồi, bất quá bị Diêm Vương Dương Thiên Đông nhận lấy, trước mắt tại địa phủ làm quỷ sai. Dương Thiên Đông nhận biết Hàn Thác, cho nên mới nhận lấy Hàn Tâm Duyên. Đối với Hàn Tâm Duyên, Hàn Tuyệt không có quá chú ý, dù sao nàng trước mắt bình an vô sự. Hàn Tuyệt trong lúc rảnh rỗi, liền đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Tâm Duyên. Hàn Tâm Duyên việc cần làm rất đơn giản, chính là giúp Dương Thiên Đông ghi chép nào đó giới sinh tử sự tình. Cùng chức vị còn có mấy vị quỷ sai, các ty trách nhiệm, không tính mệt mỏi. Giờ phút này, Hàn Tâm Duyên ngay tại phủ đệ của mình tu luyện. Hàn Tuyệt nhìn qua nàng, cũng không có cảm giác được cỡ nào thân cận. Hàn Tâm Duyên không giống Hàn Thác, đoán chừng cùng mẹ tương tự. Nhìn một hồi, Hàn Tuyệt liền mất đi hứng thú. Về phần đề điểm Hàn Tâm Duyên, hắn tạm thời cảm thấy không cần thiết. Chỉ vì Hàn Tâm Duyên đối với cường đại cũng không có quá lớn khát vọng. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Hậu đại tự có hậu đại phúc. Hắn không ngừng mạnh lên, mới có thể che chở hậu đại, bảo hộ người bên cạnh. Trọng yếu nhất chính là bảo vệ mình. Âm gian, địa phủ, Dương Thiên Đông vừa thẩm phán xong một cọc oan hồn án, không khỏi thở dài một tiếng. Cuộc sống như vậy quá buồn tẻ. Hắn bắt đầu cảm thấy dày vò. Từ khi làm Diêm Vương, hắn đều không có không tu luyện. Ngẫu nhiên còn có Dương gian hạng người đại năng đến đây nháo sự, muốn cầm hắn soát chiến tích, dùng cái này nổi tiếng chư thiên. Lúc này, một bóng người bay vào trong điện. Dương Thiên Đông dương mắt liếc đi, ngẩn người, cười nói, tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Người đến chính là Hàn Thác. Bước vào thần cảnh về sau, Hàn Thác đã có cường giả khí phách. Chung quanh quỷ sai cảm nhận được khí tức của hắn không khỏi run lẩy bẩy. Hàn Thác cười nói, đến đây thăm hỏi lão bằng hữu. Lúc trước nếu không có Diêm Vương tương trợ, ta chỉ sợ chết sớm. Dương Thiên Đông trêu tức cười nói, ta nhìn ngươi là biết được con gái của ngươi ở chỗ này à. Hàn Thác ôm quyền cười nói, nhận được Diêm Vương hậu đãi, không phải vậy tiểu nữ sớm đã rơi vào luân hồi. Cùng ta đoạn tuyệt cha con nhân quả, ta muốn gặp mặt nàng. Dù sao thiên hạ này ta chỉ còn lại nàng một vị thân nhân. Nhắc lên Hàn Tâm Duyên, Hàn Thác trong lòng một trận áy náy. Những năm này xác thực quên đi nàng, cũng không biết nàng trải qua như thế nào. Quảng cáo, ngươi cũng không chỉ nàng một vị thân nhân. Dương Thiên Đông hai tay chống lấy cái cằm, giống như cười mà không phải cười nói. Hàn Thác sửng sốt, kinh ngạc hỏi, hẳn là ta còn có hậu đại còn sống. Dương Thiên Đông lắc đầu bật cười, há lại chỉ có từng đó là hậu đại. Cha ngươi còn sống, nói không chừng ngươi còn có các huynh đệ tỷ muội khác. Dương Thiên Đông không dám nói ra, sợ quấy rầy Hàn Tuyệt kế hoạch. Hắn mở miệng nói, ngươi còn có một tên hậu duệ, tên là Hàn Ngọc, bây giờ đã là Thái Ất Thiên Tiên. Ngươi nếu là thương tiếc hắn, ngược lại là có thể đem hắn thu nhập thần cung. Từ khi Hàn gia diệt tộc về sau, hắn nhân quả rất ít, một mực độc lai độc vãng. Nhắc lên Hàn Ngọc, hắn liền nghĩ đến Hàn Tuyệt. Năm đó Hàn Tuyệt cũng là như vậy. Nói đến, Hàn Ngọc càng giống Hàn Tuyệt. Hàn Ngọc, Hàn Thác ánh mắt lấp lóe, yên lặng ghi lại cái tên này. Sau đó, Dương Thiên Đông dẫn hắn tiến đến gặp Hàn Tâm Duyên. Tiên giới hải ngoại, một tòa bao la vô biên trên hải đảo, mấy trăm vạn hóa hình sinh linh ngồi tĩnh tọa ở khắp núi khắp nơi. Ngay tại nghe đạo, giờ phút này, Tiệt giáo giáo chủ Hoàng Tôn Thiên đứng tại đạo của chính mình xem trước. Xa xa quan sát lấy chính mình mời tới đại năng giảng đạo. Nhìn qua bây giờ Tiệt giáo, hắn lòng tràn đầy kiêu ngạo, mặc dù bất đắc dĩ trở thành giáo chủ. Nhưng ở dưới sự hướng dẫn của hắn Tiệt giáo càng phát ra cường thịnh. Đã có dã vọng tiên giới tư cách. Một bóng người rơi ở trước mặt Hoàng Tôn Thiên. Đây là một tên đệ tử Tiệt giáo. Hắn quỳ ở trước mặt Hoàng Tôn Thiên. Nói, sư tôn,